Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại chiếc siêu xe của Cẩu Vượng rời đi. Có một số việc phải cần giải quyết. Không thể nào để nhà họ Liễu gánh oan tiếng xấu này được. Rất nhanh Diệp Hy Hòa đã lái chiếc siêu xe đi vào một căn biệt thự ánh đèn sáng trưng. Căn biệt thự này là một trong những biệt thự đẹp nhất ở Tân Hải. Vì đây đúng là biệt thự của nhà họ Cẩu tiếng tăm lừng lẫy. Mấy gã vệ sĩ trước cửa nhìn thấy chiếc siêu xe quen thuộc chạy đến thì nhanh chóng đến nghênh đón. Thiếu gia đã về rồi. Thiếu gia, sao hôm nay ngài lại về sớm vậy? Ngài chơi có vui không? Còn chưa dứt lời đã nhìn thấy người mở cửa xuống xe không phải thiếu gia mà là một người trẻ tuổi họ chưa gặp qua bao giờ. Thiếu gia không trở về. Tổ tông của nhà họ Cẩu đã về rồi. Bảo Cẩu bái chừng ra đây gặp tôi. Diệp Hy Hòa hờ hững nói. Mấy gã vệ sĩ ngơ ngác hết ra. Trò đùa gì đây? Thiếu gia không về. Tên này còn tự xưng là tổ tông của nhà họ Cẩu. Điểm danh nói thẳng tên đại tiên sinh. Thằng chó chết này. Mày là ai mà dám đến nhà họ Cẩu dương oai? Có biết? Còn chưa nói hết câu. Diệp Hy Hòa đã tát thẳng một cú, tát gã kia thành một vũng máu. Tôi lặp lại lần nữa. Bảo Cẩu bái chừng ra đây. Tôi có việc nói với ông ta. Không muốn chết cũng đừng rong dài. Mấy gã vệ sĩ còn lại bị dọa sợ ngơ ngác. Một gã trong đó ngoài mạng trong yếu nói. Được, anh chờ đói. Rồi sau đấy mấy người kia chạy vào hết. Nói chuyện bên này cho người nhà họ Cẩu hay. Chỉ chốc lát sau. Cẩu bái chừng đã tự mình dẫn người mình ra ngoài. Thằng oát kia, mẹ nó mày càn rỡ lắm. Tới nhà họ Cẩu bọn tao giết người phải không? Nhưng ngay sau đó, ông ta đã cảm thấy thằng oát trước mặt này hơi quen mắt. Thế mà là Diệp Hy Hòa của nhà họ Diệp. Điều này khiến Cẩu bái chừng vô cùng hoảng sợ. Sao bây giờ tên ma đầu điên cuồng giết người không chớp mắt? Kẻ thù chung của toàn bộ Tân Hải lại đến nhà của mình. Phải biết rằng trong sự kiện năm đó, tuy nhà họ Cẩu không được coi là tham gia vào nhưng sau khi xong việc vẫn bá chiếm vài sản nghiệp của nhà họ Diệp. Chẳng lẽ tên dư nghiệt này đến đây vì chuyện đó? Ha, giờ toàn bộ Tân Hải đều hồn bay phách lạc với hắn. Nhưng nhà họ Cẩu lại không sợ hắn. Suy cho cùng nội tình của nhà họ Cẩu so với nhà họ Vương chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu. Đến cả Khô Lâu Đường cũng kém xa. Thằng nhiệt xúc, mày tới nhà họ Cẩu của tao làm gì? Còn nữa sao mày lại lái xe của con trai tao? Con trai tao đâu rồi? Lúc này Diệp Hy Hòa cũng lạnh nhạt nhìn chằm chằm Cẩu bái chừng. Nói thật, từ trước đến giờ hắn chỉ từng được nghe kỳ danh của người này. Chứ không có ấn tượng quá sâu. Có lẽ không phải là một trong những hung thủ hại chết nhà họ Diệp. Chẳng qua thân phận của tên này đặc thù. Chắc chắn cũng biết được một chút nội tình. Cẩu bái chừng. Hai việc. Diệp Hy Hòa xòe hai ngón tay ra. Thứ nhất, con trai ông bị tôi giết. Hắn ta chết chưa hết tội. Đừng hỏi tôi tại sao. Ông không xứng. Nếu ông dám truy cứu. Hoặc là muốn báo thù cho con trai ông. Hôm nay tôi sẽ giết sạch cả nhà ông. Thứ hai, tôi muốn ông nói hết những gì ông biết về chuyện 3 năm trước. Nhà họ Diệp của tôi bị diệt. Không lý nào ông không nghe được. Tôi sẽ xem xét tình huống mà xử lý nặng nhẹ với ông. Mày nói sao? Cẩu bái chừng nghe được lời đó. Cả người đơ ran. Tên thiếu gia nhà họ Diệp này đã giết chết con trai mình. Thế mà còn dám đến cửa báo tin dữ và cảnh cáo luôn mình không được báo thù. Mẹ nó thằng này đang nói tiếng người đó ư, y, cách trương.